Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 355. Thịnh Hoàn Hoàn rất thưởng thức Vincent. So với đổi vệ sĩ khác đi theo mình, cô thả người này là Vincent. Nhưng cô không biết Vincent có bằng lòng đi theo cô không. Dù sao cô cũng không tài năng như Lăng Tiêu. So với Lăng Tiêu, cô như một người chẳng có gì nổi bật. Vincent đi theo cô thực sự quá lãng phí. Vincent lập tức nói, tuyệt đối đừng nhắc tới tôi trước mặt Lăng Thiếu. Chờ thiếu phu nhân thật sự cần đến tôi thì Lăng Thiếu nhất định sẽ cho tôi trở về. Lăng Tiêu vốn đã rất bất mãn với Vincent trong chuyện của Thịnh Hoàn Hoàn. Nếu lúc này Thịnh Hoàn Hoàn lại xin thay cho anh, để anh trở về tiếp tục bảo vệ cô thì không khác gì dậu đổ bìm leo. Thịnh Hoàn Hoàn cũng không biết nguyên do trong đó. Cô cũng không hỏi nhiều. Tôi đã biết. Vậy anh bảo trọng. Sau khi tạm biệt Vincent, Thịnh Hoàn Hoàn có chút do dự. Có nên gọi điện thoại hỏi Đường Nguyên Minh một chút hay không? Nhưng cô lại cảm thấy mạo phạm quá. Rất có thể Vincent bị đụng xe không liên quan gì đến Đường Nguyên Minh. Anh đưa cô về Thịnh gia cũng không có gì không ổn. Đối với Thịnh Hoàn Hoàn mà nói, Đường Nguyên Minh như một người anh ruột. Nghe nói anh còn từng thay tã cho cô. Tuy rằng 10 năm không gặp họ trở nên xa lạ không ít. Nhưng ký ức từng làm bạn vẫn còn đó. Thịnh Hoàn Hoàn vẫn rất tin tưởng anh. Thịnh Hoàn Hoàn vẫn không gọi cú điện thoại cuối cùng kia. Vậy kế tiếp phải làm gì? Hiện tại Thịnh Hoàn Hoàn không muốn để mình dừng lại. Cô nghĩ tới chiều hôm đó Nam Tầm dùng lời nói quyết liệt chặt đứt đường lui giữa mình và Cố Nam Thành. Cô lo lắng gọi điện thoại cho Nam Tầm. Cố ra đêm đó Nam Tầm và Thịnh Hoàn Hoàn đều uống rất say. Là Cố Bắc Thành đưa cô ấy về nhà. Mà đêm đó, Cố Nam Thành không trở về. Ngày hôm sau khi tỉnh táo lại, Nam Tầm lại dọn đồ của Cố Nam Thành ra khỏi phòng ngủ chính. Đêm qua Cố Nam Thành vẫn không trở về. Nam Tầm cũng không gọi điện thoại cho gã. Cũng như Thịnh Hoàn Hoàn đã lo lắng. Lần này Nam Tầm đã đẩy Cố Nam Thành ra xa hơn. Lại cách Trần Do Mỹ càng gần. Không ai tính chịu thua trước. Nhưng bị tra tấn lại chỉ có Nam Tầm. Mà Cố Nam Thành vẫn luôn chăm sóc Trần Do Mỹ ở bệnh viện. Khi Thịnh Hoàn Hoàn gọi điện thoại đến, Nam Tầm không muốn nói cái gì cả. Cứ tiếp tục như vậy. Xem anh ta có thể nhịn đến lúc nào. Thịnh Hoàn Hoàn nói. Hiện tại anh Nam Thành còn ăn nói hùng hồn như vậy thì chứng minh anh ta và Trần Do Mỹ tạm thời vẫn còn trong sạch. Chị thật sự tính từ bỏ như vậy sao? Hoàn Hoàn, em cảm thấy người đàn ông như vậy còn cần được sao? Thịnh Hoàn Hoàn không biết nên trả lời như thế nào. Cách chương.